Cực phẩm ở rể, chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 315, Sở Vân Vi còn chưa kịp nói chuyện, di động của Lâm Vũ đột nhiên vang lên, anh lấy ra xem và đó là Sở Vân tỷ gọi, liền đưa cho Sở Vân Vi nói, điện thoại của anh cô. Đừng nói với anh ấy là tôi đang ở đây. Sở Vân Vi nhanh chóng cầu xin. Lâm Vũ hơi giật mình, lời nói của Sở Vân Vi nằm ngoài dự đoán của anh. Theo anh biết thì Sở Vân tỷ là người rất thương em gái mình. Không hiểu sao Sở Vân Vi lại căng thẳng như vậy khi nhìn thấy cuộc điện thoại của Sở Vân tỷ. Tuy nhiên, Lâm Vũ gật đầu đồng ý, anh nghĩ đây dù sao cũng là chuyện gia đình của người ta nên không tiện hỏi thêm. Ngay khi Lâm Vũ nghe máy, giọng nói khẩn trương của Sở Vân tỷ từ đâu dây bên kia truyền đến. Anh Gia Dung, em gái tôi có gặp anh không? Em gái anh không phải ở nhà sao? Có chuyện gì sao? Lâm Vũ cười ha ha hỏi. Đừng nói nhảm nữa, anh chỉ cần nói là em gái tôi có tìm anh không? Sở Vân tỷ lạnh lùng nói. Anh thấy sao, Sở đại thiếu gia? Anh nghĩ em gái anh có tìm đến tôi sao? Lâm Vũ hỏi ngược lại. Cũng đúng, em gái tôi sao có thể tìm anh chứ? Sở Vân tỷ có chút khinh thường, nói xong liên cúp điện thoại. Có hai VIP. Anh ta không biết Sở Vân tỷ đang phát điên cái gì, hắn coi thường anh thụ vậy, nhưng em gái hắn ta lại ở đây. Cảm ơn bác sĩ Hà. Sở Vân Vi nói với vẻ biết ơn. Sĩ tiểu thư, cô sao vậy? Muộn rồi cô còn đến. Cô trực tiếp từ kinh thành tới đây sao? Lâm Vũ quan tâm hỏi. Tham, đã tối thế này rồi, sẽ nguy hiểm thế nào với hai cô gái? Thế, là ai sẽ trả tiền xe? Lúc này, tài xế đang hút thuốc bên ngoài đi vào nói một tiếng. Khuôn mặt Sở Vân Vi đỏ bừng, cô khá là xấu hổ, nhỏ giọng nói. Xin lỗi anh Hà, lúc ra ngoài chúng tôi không mang theo tiền. Ảnh có thể giúp chúng tôi trả tiền xe được không? Lâm Vũ nở nụ cười, sau đó lấy tiền trả cho tài xế. Sau khi tài xế rời đi, anh nói với Sở Vân Vi cười. Tiền cũng không mang, hai người trốn ra ngoài sao? Ừ, trước sự ngạc nhiên của Lâm Vũ, Sở Vân Vi gật đầu. Bỏ trốn, ngay cả Lịch Chấn Sinh cũng kinh ngạc. Đang yên đang lành sao lại bỏ trốn? Lão gia ép tiểu thư chúng tôi kết hôn với người mà cô ấy không thích. Song Nhi thấy Sở Vân Vi ngượng ngùng không dám nói, nên chủ động. Nói thay cô, đào hôn sao? Lâm Vũ khẽ giật mình, anh hiểu ra tại sao Sở Vân Vi không để mình trả lời cuộc gọi của Sở Vân tỷ. Tôi không thích người đó, cho nên tôi mới chôn đi. Sở Vân Vi cúi đầu, nghiền răng nói. Tôi thật không biết nên dựa vào ai. Tôi đột nhiên nghĩ đến anh Hà liền đến Thanh Hải. Anh Hà, để tiểu thư và tôi trốn nơi anh một thời gian đi. Song Nhi vội vàng nói. Tiên sinh, Lâm Vũ còn chưa kịp nói chuyện, Lịch Chấn Sinh đã vội vàng kéo anh ta sang một bên, nhỏ giọng nói. Thưa ngài, anh không thể giữ bọn họ được, vậy chuốc họa vào thân đó. Chuốc họa vào, thân, không đến nỗi NS. Lâm Vũ cảm thấy khó hiểu nên ỏi. Tại sao không, thưa tiên sinh, anh nghĩ xem, nhà họ Sở là một gia tộc lớn có máu mặt ở kinh thành đúng không? Vậy thì đối tượng liên hôn của bộ cũng không phải tâm thường. Chắc chắn cũng là đại gia tộc, nếu anh giữ lại Sở cô nương, chẳng khác nào đắc tội hai gia đình lớn ở kinh thành. Lịch Chân Sinh vội vàng giải thích, người cần suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Cách chương.